Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 591, ta không ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ xanh yên muốn nói nàng sẽ không thành thân, nhưng do dự một lúc vẫn không nói ra. Nàng nhìn tóc mai đã bạc của phụ thân, cuối cùng nàng vẫn không đành lòng, nhượng bộ một bước. Lúc về, con sẽ mua cho người chút rượu. Định Viễn hầu tức thì vui mừng. Được được được, nói rồi đó nhé, khi nào hai người đi? Bộ xanh yên liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Hôm nay muộn rồi, sáng mai đi. Trong Tĩnh Tâm Uyển có mấy phòng, Tiêu Hề Hề và Thái Tử thường ở phòng ngủ lớn nhất. Nhưng mấy ngày nay Thái Tử luôn nhốt mình trong một phòng nhỏ khác. Tiêu Hề Hề mấy lần muốn vào xem hắn đang làm gì, nhưng lần nào hắn cũng từ chối. Hắn càng như vậy, Tiêu Hề Hề càng tò mò. Nàng tựa người vào cửa, muốn thông qua khe hở nhìn vào trong. Tiếc là cánh cửa này quá tốt, kết cấu chặt chẽ, hoàn toàn không thấy được cảnh bên trong. Tiêu Hề Hề nhìn hồi lâu cũng không thấy gì, nàng vô cùng thất vọng. Nàng hét vào trong phòng, "Điện hạ, đến giờ ăn trưa rồi." Một lúc sau, Lạc Thanh Hàn mở cửa ra. Tiêu Hề Hề nhân cơ hội nhìn vào phòng, nhưng Lạc Thanh Hàn dùng thân mình chặn nàng lại. Hắn đẩy Tiêu Hề Hề ra sau, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, rồi đóng cửa. Hắn không chỉ đóng cửa mà còn khóa lại. Tiêu Hề Hề nhìn ổ khóa đồng treo trên cửa, lòng hiếu kỳ của nàng như móng vuốt mèo cào xé tim phổi. Nàng háo hức hỏi, "Điện hạ giấu bảo bối gì trong phòng vậy?" Lạc Thanh Hàn điềm tĩnh nói, "Đến lúc đó nàng sẽ biết." "Tiêu Hề Hề, người không thể nói một chút trước sao?" Lạc Thanh Hàn, "Không thể, nhỏ mọn." Lạc Thanh Hàn phớt lờ lời oán trách của nàng. Hiện giờ thời tiết ngày càng nóng, trước kia trong cung có chậu đá giải nhiệt, nhưng trong hoàng lăng không có hầm băng nên không thể sản xuất đá, đương nhiên không có chậu đá. Sau khi hai người ăn xong bữa trưa, cả hai đều đổ mồ hôi rất nhiều. Lạc Thanh Hàn mắc bệnh sạch sẽ, không chịu được mùi mồ hôi trên cơ thể. Hắn lập tức đi tắm, mặc y phục sạch sẽ rồi vào căn phòng nhỏ. Tiêu Hề Hề ngủ trưa một lát, lúc thức dậy cảm thấy lưng mình nhớp nháp đầy mồ hôi. Những ngày này tắm rửa rất bất tiện, nàng không muốn chịu cực, bèn ngồi bên cửa sổ phe phẩy quạt trong tay, dựa vào chút gió làm mát cơ thể. Bùi Thiên Hoặc đến tìm nàng, "Đây là y phục mới may cho muội, muội thử xem, có chỗ nào không vừa thì ta sửa cho muội." Tiêu Hề Hề sờ vào chất vải, mềm mịn trơn nhẵn, nhẹ hơn y phục nàng đang mặc, hẳn khi mặc vào sẽ mát hơn. Nàng lập tức mang y phục ra phía sau bức bình phong. Y phục mới mát mẻ, phần thân trên mềm mịn, quả thật rất thoải mái. Tiêu Hề Hề chỉnh lại cổ áo, đi vòng qua bức bình phong bước ra ngoài. Nàng dang rộng hai tay xoay một vòng cho Bùi Thiên Hoặc xem y phục trên người nàng trông thế nào. Vì là y phục mùa hạ nên Bùi Thiên Hoặc cố tình may kiểu dáng đơn giản, không có quá nhiều hoa văn, màu sắc tươi mới kết hợp xanh nhạt và xanh lơ, mặc lên người Tiêu Hề Hề tôn lên làn da trắng nõn thanh tú, có vẻ đẹp như được tự nhiên chạm khắc. Bùi Thiên Hoặc nhìn trái nhìn phải, xác định kích cỡ y phục vừa vặn, mới đưa bộ khác cho nàng thử. Bộ váy còn lại màu xanh bạc hà kết hợp với màu mơ nhạt, trông tươi tắn nhẹ nhàng. Tiêu Hề Hề mặc nó trông như em gái ngoan hiền dễ thương nhà bên, lúng đồng tiền khi nàng cười càng đáng yêu hơn. Bùi Thiên Hoặc như đang làm phép thuật, lấy ra một chiếc hộp gấm khác. Mở hộp gấm ra bên trong có vài món trang sức. Số trang sức này là ta cố ý chọn cho muội, vừa hay có thể phối với y phục của muội. Trước đây, y cũng từng làm những chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ở trên núi, y rảnh rỗi rất thích may y phục cho sư muội. Mỗi lần may y phục mới đều phải phối với trang sức phù hợp. Y giống như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, loại y phục gì phải phối với trang sức và trang điểm tương ứng. Nếu phối không hợp, y cảm thấy khó chịu khắp người. May là trình độ thẩm mỹ của y luôn tốt nên Tiêu Hề Hề mặc cho y muốn làm gì thì làm. Nàng thầm nhủ, cứ coi như đang chơi kỳ tích ngoãn ngoãn với tam sư huynh vậy. Tiêu Hề Hề thử từng món trang sức, sau khi chắc chắn y phục và trang sức rất hợp, y mới hài lòng nói. Quà sinh nhật đều ở đây, ngày mai là sinh nhật của muội, đến lúc đó muội có thể mặc chúng, đón một ngày sinh nhật thật vui vẻ. Tiêu Hề Hề lao tới ôm y thật chặt, cảm ơn tam sư huynh. Bùi Thiên Hoặc nhếch môi khẽ cười nói, muội nói xem nếu lúc này thái tử đột nhiên bước vào sẽ như thế nào. Tiêu Hề Hề nhanh chóng rút tay về, lùi lại hai bước, quay đầu nhìn về hướng cửa ra vào và cửa sổ. May là cửa ra vào và cửa sổ không có ai, không thấy thái tử. Nàng thở phào nhẹ nhõm, Bùi Thiên Hoặc thấy vậy cười càng lộ rõ, lo thái tử thấy như vậy sao? Tiêu Hề Hề cầm quạt tròn lên, quạt cho mình vài cái rồi lẩm bẩm. Huynh không biết thái tử nhỏ mọn thế nào đâu, nếu hắn thấy ta ôm huynh nhất định sẽ lại giận. Khi hắn giận, ta phải cố hết sức dỗ hắn vui. Ta thấy muội và hắn rất hợp, ta còn tưởng muội định chung sống hết đời với hắn. Tiêu Hề Hề thở dài, một đời quá xa, bây giờ sống được một ngày thì hay một ngày, chuyện tương lai để nói sau. Bùi Thiên Hoặc xoa xoa đầu nàng, muội mới bao lớn, sao trông như người già thế? Vực dậy tinh thần, cười một cái cho ta xem. Tiêu Hề Hề nhe răng nhìn y, về đêm, nhiệt độ giảm dần. Tiêu Hề Hề ngồi dưới hiên tận hưởng không khí mát mẻ. Nàng quay đầu có thể thấy ánh nến mờ ảo tỏa ra từ phòng bên cạnh. Thái tử vẫn ở trong phòng nhỏ, không biết hắn đang làm gì. Thời gian muộn dần mà thái tử cũng không có ý định ra ngoài, Tiêu Hề Hề chủ động gõ cửa. Điện hạ, đến giờ đi ngủ rồi, giọng Lạc Thanh Hàn từ trong phòng truyền ra. Nàng ngủ trước đi, một chút nữa ta làm xong rồi. Tiêu Hề Hề một mình trở về phòng ngủ, nàng ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc rồi đứng dậy ra ngoài, nằm trên cửa phòng nhỏ bên cạnh lẩm bẩm. Điện hạ, ta không ngủ được. Một lúc sau cửa mở ra, Lạc Thanh Hàn nhìn Tiêu Hề Hề đứng ngoài cửa, cau mày hỏi. Sao không ngủ được? Tiêu Hề Hề đáng thương nói. Ta tò mò đến không ngủ được, nếu người không cho ta xem, e rằng đêm nay ta không ngủ được. Lạc Thanh Hàn thở dài, hiển nhiên hết cách với nàng. Hắn nghiêng người, vào đi, Tiêu Hề Hề lập tức cười lớn chạy vào phòng. Cách chương.